10 La Mã, 2 loại tinh sâu, 5 loại chánh hạnh, có ý là quay về nhất hướng chuyên xưng. Chữ tính do chữ nhân và ngôn hợp thành, ý cho rằng lời nói của người là tính. Nhưng nếu người không có nhân cách, nói lời không chân thật thì không thể trở thành tính, nên không thể tin. Vì thế Đại sư Thiện Đạo giải thích thâm tâm gọi là tâm tinh sâu. Nói tự nhân lập tính, tự hạnh lập tính, mục đích là nương vào người có thể tin, nương theo hạnh có thể tin, để xây dựng tín tâm cho hạng phàm phu được giảng sanh. Tự nhân lập tính, người này không những chẳng phải phàm phu, cũng chẳng phải là bậc thánh của hàng nhị thừa và tam thừa, mà chính là Đức Phật, bậc có lòng đại bi đầy đủ, giác hạnh viên mãn. Phật là bậc nói chân chính, nói đúng sự thật, nói không hai lời, nói không hư dối. Vì thế lời Phật nói rất đáng tin cậy, đây là nương theo Phật để xây dựng tín tâm. Nhưng Phật nói điều gì? Phần tự hạnh lập tín nói: nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là chánh định nghiệp. Vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà, đây chính là lời Phật nói, tự nhiên thành tựu tín, nên rất đáng để tin sâu. Đây là nương theo lời Phật để xây dựng tín tâm. Vì thế Đại Cương trong phần giải thích thâm tâm có hai ý. Thứ nhất là nương theo lời của người có lòng đại bi đầy đủ để xây dựng tín tâm, tức tự nhân lập tín. Thứ hai là nương theo hạnh nghiệp xưng danh chánh định để xây dựng tín tâm, tức tự hạnh lập tín. Vì thế nên biết, nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà thì nhất định giảng sanh. Trong đoạn hai loại tinh sâu, phần đầu của phần giải thích thâm tâm, thế nào là nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà thì vẫn chưa nói rõ. Cho đến khi tự hạnh lập tín mới chỉ ra chánh định nghiệp là nhất tâm chuyên niệm. Bởi vì nói nguyện lực tức là sức của nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói cho đến 10 niệm, phàm là người cho đến 10 niệm tức là nương vào nguyện lực Phật A-di-đà, và cho đến 10 niệm chính là nhất tâm chuyên niệm, mỗi niệm không bỏ danh hiệu Phật A-di-đà. Cho nên nói thuận theo bản nguyện của Phật. Bởi vậy nhất tâm chuyên niệm tức là nương vào nguyện lực Phật A-di-đà. Nếu không nhất tâm chuyên niệm thì không nương vào nguyện lực Di Đà. Vì không thuận theo bản nguyện Phật A-di-đà, trọng tâm của hai loại tinh sâu, năm loại chánh hạnh chính là cốt lõi của Quán Kinh. Cho nên Quán Kinh tuy nói rộng 13 pháp quán thuộc về định thiện và tam phước, chín phẩm thuộc về tán thiện, nhưng đến phần lưu thông thì Đức Thích Tôn loại bỏ định thiện và tán thiện, mà chỉ nói trì danh hiệu Phật vô lượng thọ để lưu truyền ở đời hiện tại và vị lai lâu xa. Đại sư Thiện Đạo cũng giải thích là phần trên tôi tuy nói về sự lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện, nhưng căn cứ vào bản nguyện của Phật A-di-đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Thế nên biết hai loại tinh sâu, năm loại chánh hạnh này theo ý của Đức Thế Tôn chính là quay về với nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Vì thế phải tin nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất định được giảng sanh. Vì đây là nghiệp chánh định, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà, vì nương vào nguyện lực của Ngài. 11 La Mã. Nguyện lực Phật A-di-đà là tăng thượng duyên, chúng sanh niệm Phật tức là nương nhờ. Nhân gặp duyên thì quả hiện, nương vào duyên khác nhau thì quả cũng khác nhau. Ví dụ carbon gặp áp suất và nhiệt độ bình thường sẽ thành than đá. Nếu như tăng lên 2000 độ, 55000 atmosphere thì thành đá kim cương. Nếu dưới nước 0 độ C thì sẽ thành khối băng. Nếu lên đến 100 độ C sẽ thành thể hơi. Nếu hạt giống gặp phải lửa thì sẽ bị cháy, sẽ vĩnh viễn chết mất. Nếu gặp duyên đất nước và khéo dung trồng thì sẽ sanh trưởng không ngừng. Hạng phàm phu tội ác gặp duyên bình thường thì vẫn ở trong ba đường sáu nẻo, vẫn là phàm phu tạo nghiệp ác phải nhận lấy khổ nạn. Giả lại, chín phẩm trong Quán Kinh tuy có ba duyên khác nhau là gặp duyên lớn, gặp duyên nhỏ, gặp duyên ác. Vì thế, bên ngoài hiện rõ có sai khác về phẩm bậc thiện ác, nhưng thực chất bên trong vẫn là phàm phu, chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Vì thế, Đại sư Thiện Đạo xác định chín phẩm đều là phàm phu. Phật Pháp Đại Thừa và Phật Pháp Tiểu Thừa nói theo căn cơ Thánh Đạo Môn thì dĩ nhiên tiệm và đốn đều thích nghi với từng căn cơ, tùy duyên mà giải thoát, trở thành duyên thoát ly sanh tử. Nhưng nói theo hạng phàm phu thuộc chính phẩm thì gặp duyên cũng như không gặp, vẫn là duyên thông thường chứ không trở thành nhân duyên giải thoát. Đại sư nói, phàm phu tội ác trong sanh tử từ nhiều kiếp cho đến nay thường chìm đắm lưu chuyển, không có nhân duyên để giải thoát. Lại nói, nương vào hạnh tạp thiện thì e rằng khó giảng sanh. Hạng phàm phu tội ác như vậy, nếu chẳng phải Đức Thế Tôn A-di-đà phát khởi ý đặc biệt của hoàng nguyện làm duyên mạnh mẽ để thoát ly sanh tử, thì tất cả con đường giải thoát đều bị đoạn tuyệt, vĩnh viễn chìm đắm trong hố sâu sanh tử. Trong Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo nói, chính vì không gặp được duyên mạnh mẽ tốt đẹp nên bị luân hồi khó được giải thoát. Nhưng phàm phu thiện ác vĩnh viễn khó được độ thoát này, nếu họ có thể gặp được đại nguyện, đại hạnh, đại lực của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên, thì tất cả đều được giảng sanh thành Phật. Bồ-Tát Thiên Thần nói, quán sức bản nguyện của Phật, người gặp được thì không luống uổng. Vì thế, cái duyên để hạng phàm phu thoát ly sanh tử, đây chính là bản nguyện của Phật A-di-đà. Đoạn văn xác định hai môn là yếu môn và hoàng nguyện. Trong phần quyền nghĩa, Đại sư Thiện Đạo nói, một, tất cả phàm phu thiện hay ác được giảng sanh, không ai không nương vào đại nguyện, đại hạnh, đại lực của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên cả. Lại nữa, đoạn văn phàm phu nhập báo độ nói, hai, nhờ bản nguyện của Phật để làm duyên mạnh mẽ nên làm cho năm thừa đều giàu được. Nhưng hạng phàm phu thiện ác làm thế nào để nương vào đại nguyện, đại hạnh, đại lực của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên? Văn ba duyên trong phần định tán nghĩa, Đại sư Thiện Đạo đáp rằng, ba, chúng sanh xưng niệm thì trừ được tội trong nhiều kiếp, lúc sắp mạng chung được Phật và Thánh chúng tự đến tiếp dẫn, các nghiệp quấy không làm chướng ngại, ràng buộc được, cho nên gọi là tăng thượng duyên. Vì thế nên biết, chỉ niệm danh hiệu Phật, tức là nương vào đại nguyện, đại hạnh, đại lực của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên thì chắc chắn giảng sanh. Như trong Quán Kinh nói, người tạo tội thập ác ngũ nghịch là kẻ ngu muội đầy đủ các điều bất thiện. Vì nghiệp ác nên đọa vào đường ác, lúc sắp mạng chung, các lửa địa ngục cùng một lúc kéo đến. Gặp vị thiện tri thức chỉ dạy xưng danh hiệu Phật, ngay lập tức lửa dữ địa ngục hóa thành gió mát trong lành, lúc đó liền lên đài sen giảng sanh thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn xa lìa thân nghiệp vô thường trong sanh tử, chắc chắn chứng được thân Phật thường trụ niết bàn. Thật đúng vậy, cần phải biết duyên quan trọng như thế. Đại sư Thiện Đạo còn nói, bốn, Đức Phật A-di-đà vốn phát ra thệ nguyện sâu nặng, lấy danh hiệu Quang Minh để nhiếp hóa chúng sanh trong mười phương. Chỉ cần có tín tâm niệm Phật trên suốt cả cuộc đời, dưới đến mười tiếng, một tiếng, nhờ nguyện lực của Phật mà dễ được giảng sanh trong giảng sanh lễ tán. Năm, chỉ có chúng sanh nào chuyên niệm Phật A-di-đà thì ánh sáng của Phật thường chiếu đến người ấy, nhiếp hộ không bỏ. Nói chung, chẳng nói đến chiếu soi nhiếp thọ những hành giả tu tạp hạnh khác, thì đây cũng là tăng thượng duyên hiện đời được hộ niệm trong quán niệm pháp môn. 6. Sắc thân Di Đà như núi vàng, tướng hảo quang minh chiếu mười phương, chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng trong giảng sanh lễ tán. 7. Nhờ nguyện lực của Phật nên diệt được tội ngũ nghịch thập ác mà được giảng sanh. Người phỉ báng chánh pháp và nhất xiển đề nếu hồi tâm thì đều được giảng sanh trong pháp sự tán. 8. Ngũ nghịch bán pháp tạo 10 nghiệp ác, hồi tâm niệm Phật tội đều trừ. Kiếm bén là danh hiệu A-di-đà, một tiếng xưng niệm tội đều tiêu trong Bát Chu Tán. Đại sư Tần Mẫn nói: 9. Chỉ cần hồi tâm siêng niệm Phật khiến cho ngói đá biến thành vàng. Hai La Mã, nội dung của quán kinh dùng thí khai phế để dẫn thánh đạo môn vào tịnh độ môn. Nghiên cứu kỹ về nội dung của quán kinh và khảo sát nhân duyên mà Đức Phật nói kinh này, chúng ta biết quán kinh có ba nghĩa: thí khai phế, từ giả vào chân. Nói thí khai phế tức là: một, vì thật nên bày quyền, nghĩa là vì gương sen nên có hoa sen. Hai, hạnh thiện định và tán. Hai, mở quyền hiển thật, nghĩa là hoa sen nở, gương sen hiện. Trong hạnh định và tán có nói niệm Phật. Ba, bỏ quyền lập thật, tức là cánh sen rụng, gương sen thành. Bỏ định thiện và tán thiện, lập niệm Phật trong phần lưu thông. Văn định tán nói về niệm Phật. Thứ nhất, pháp quán thứ 9 trong phần định thiện nói: ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Thứ hai, pháp quán thứ 12 trong phần định thiện nói: Phật vô lượng thọ, hóa thân vô số, cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí thường đến quải này, chỗ của người niệm Phật. Thứ ba, hạ phẩm hạ sanh trong phần tán thiện nói: bậc trí còn dạy chắp tay trước ngực xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ tư lại nói: quá Phật khen rằng, này thiện nam tử, vì ông xưng danh hiệu Phật nên các tội đều tiêu diệt, ta đến đón ông. Thứ năm, hạ phẩm trung sanh trong phần tán thiện nói: thiện tri thức ca ngợi ánh sáng thần lực của Phật A-di-đà, nghe rồi liền giảng sanh. Thứ sáu, hạ phẩm hạ sanh trong phần tán thiện nói: nên xưng Nam-mô A-di-đà Phật. Văn nói về bỏ định thiện và tán thiện, thiết lập niệm Phật trong phần lưu thông. Phần lưu thông nói: nếu là người niệm Phật thì nên biết người đó là hoa phân đà lợi trong cõi người, Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn tốt của người ấy, sẽ ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật. Lại nói, Phật bảo: A Nan, ông khéo thọ trì lời này, thọ trì lời này, tức là thọ trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Văn của phần lưu thông, Đức Thích Tôn không nói về 13 pháp quán định thiện trong quán thân Phật vô lượng thọ, mà nói xưng danh niệm Phật, trong trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Vì thế, chúng ta biết rõ ý của Đức Thế Tôn. Mục đích không nằm ở hai hạnh thiện, định thiện và tán thiện, mà dùng định tán để dẫn dắt người của Thánh Đạo Môn quay về Tịnh Độ Môn. Cho nên phần sau cuối lại nêu ra hạnh xưng danh niệm Phật, cũng chính là trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Trong nguyện thứ 18 nói, cho đến 10 niệm trong kinh Vô Lượng Thọ. Bởi vậy Đại sư Thiện Đạo giải thích đoạn văn này, đưa ra kết luận chung về quán kinh và một đời giáo pháp của Phật mà nói. Ở trên, tôi tuy nói về sự lợi ích của hai môn định tán, nhưng căn cứ vào bản nguyện của Phật A-di-đà, thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Có thể biết, sự lợi ích của pháp quán tưởng được nói trong quán kinh cũng nằm ở trong việc xưng danh niệm Phật. Thế nên, phần giải thích quán chân thân Phật thứ 9, Đại sư Thiện Đạo nói về sự lợi ích ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Tức là sự lợi ích của xưng danh niệm Phật, cũng chính là niệm Phật, tức là xưng danh niệm Phật. Ngoài phần nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà được nói ở phần trên ra, còn có nhiều đoạn văn khác như quán kinh sớ, giải thích đoạn ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Trong phần quán chân thân Phật thứ 9 mà nói. Hỏi, nếu người tu tập đầy đủ các hạnh nhưng chỉ cần hồi hướng thì đều được giảng sanh, tại sao ánh sáng của Phật chiếu khắp mà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật? Điều này có ý nghĩa như thế nào? Đáp, điều này có ba nghĩa. Một, nói rõ thân duyên, tức duyên thân thiết. Chúng sanh khởi hạnh niệm Phật, miệng thường xưng danh hiệu Phật, thì Phật liền nghe người đó niệm Phật. Thân thường lễ kính Phật, thì Phật liền thấy người đó lễ Phật. Tâm thường niệm Phật, thì Phật liền biết người đó niệm Phật. Chúng sanh nghĩ đến Phật, thì Phật cũng nghĩ đến chúng sanh. Ba nghiệp của Phật và ta không lìa nhau, cho nên gọi là thân duyên. Hai, nói về cận duyên, tức duyên gần gũi. Chúng sanh muốn thấy Phật, thì Phật cảm ứng hiện ra trước mắt người đó, cho nên gọi là cận duyên. Ba, nói về tăng thượng duyên, tức duyên tăng thượng. Chúng sanh xưng niệm danh hiệu Phật thì trừ được nhiều kiếp tội chướng. Lúc sắp mạng chung được Phật và thánh chúng tự nhiên đến tiếp dẫn. Các nghiệp tà ác trói buộc không thể làm chướng ngại sự giảng sanh, cho nên gọi là tăng thượng duyên. Các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Thế nên các kinh đều ca ngợi công năng niệm Phật. Như nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì sẽ được giảng sanh. Lại nữa, kinh A-di-đà nói một ngày cho đến 7 ngày niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được giảng sanh. Lại nữa, hằng sa chư Phật trong mười phương chứng minh lời Đức Phật Thích Ca nói là không hư dối. Lại nữa, trong văn định thiện và tán thiện của kinh Quán Vô Lượng Thọ chỉ nêu ra chuyên niệm danh hiệu thì được giảng sanh. Những thí dụ như thế chẳng phải ít. Từ phần trên chúng ta có thể biết, trong phần lưu thông Đức Thế Tôn nói trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ và Đại sư Thiện Đạo giải thích là căn cứ theo bản nguyện của Phật A-di-đà, thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đây không chỉ là kết luận của quán kinh, mà cũng là kết luận chung về một đời giáo pháp của Phật, đã nương vào bản nguyện trọng yếu của nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, lại nêu ra phần tựa kinh A-di-đà và kinh Vô Vấn Tự Thuyết. 13 La Mã, năm bộ chính quyển, tông chỉ nhất quán, bản nguyện xưng danh, phàm phu giảng sanh vào báo độ. Năm bộ chính quyển của Đại sư Thiện Đạo, pháp môn rộng lớn, nghĩa lý cao siêu, vì hướng dẫn người đương thời, cho nên nội dung đó có chân thật, có phương tiện. Người mới học Nếu không biết chân giả, không có vị thiện tri thức chỉ dạy, thì dù bản thân mình có đọc hết 5 bộ 9 quyển, nhưng cũng khó mà biết được phương châm chỗ quay về. Nếu không biết 5 bộ 9 quyển nói điều gì, thì làm sao thực hành được? Vì thế, cương yếu của Quán Kinh Tứ Thiếp Sứ sử dụng tư tưởng Tôn Tịnh Độ của Đại sư Thiện Đạo để nêu ra nội dung chính, bàn về điểm quan trọng của nó, để cho hành giả xem qua liền hiểu rõ. Bất luận người nào nếu tiếp nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, nguyện sanh về tịnh độ Phật A Di Đà, thì 100 người niệm Phật thì 100 người được giảng sanh, 1000 người niệm Phật thì 1000 người được giảng sanh, đều sanh về báo độ của Phật A Di Đà. Nói một cách đơn giản là bản nguyện xưng danh phàm phu giảng sanh vào báo độ. Nói căn cứ theo bản nguyện của Phật A Di Đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nương vào bản nguyện của Phật làm duyên mạnh mẽ, khiến cho năm thừa đều vào được. Đây là tông chỉ nhất quán, luận điểm chính xác trong 5 bộ 9 quyển của Đại sư Thiện Đạo. 5 bộ 9 quyển đều nói một việc này, không nói việc khác, chỉ có đây là chân thật, còn những việc khác đều là phương tiện. Phương tiện tuy nhiều nhưng chân thật chỉ có một mà thôi. Ở đây trình bày logic tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo như sau: hai môn, hai thiện, hai tính, định hai hạnh, đến hai nghiệp, định chánh định nghiệp, tức bản nguyện xưng danh. Chánh định nghiệp tức là chuyên xưng danh hiệu Phật, vì nhờ sức danh hiệu bản nguyện chắc chắn giảng sanh về báo độ ở cõi nước Cực Lạc. Đây tức là nghĩa bản nguyện xưng danh phàm phu giảng sanh vào báo độ. Đương nhiên, Đại sư là bậc căn khí tổ sư, Phật Thánh thị hiện, cho nên việc tự tu hành của Ngài trác tuyệt vượt hẳn hạng phàm phu. Nhưng bất luận Đại sư tự tu hành như thế nào đi nữa, thì kẻ trí người ngu, người thiện kẻ ác, sĩ nông công thương, tùy theo căn tính của mình, đều lấy nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà làm nhân hạnh giảng sanh. Đây là điểm chung của tất cả mọi người, xưa nay đều giống nhau, cũng là tư tưởng nhất quán của Đại sư. Vì thế, chỉ cần có thể tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, nói theo phương diện chứng quả, thì trí thiện của Đại sư không tăng trưởng, sự ngu ác của chúng ta cũng không suy giảm. Ngay nơi đời này đồng giảng sanh Cực Lạc, đều chứng được ánh sáng, thọ mạng vô lượng, cùng nhân cùng quả, đúng là năm thừa đều vào được. Vì thế, Pháp Sự Tán Quyển Thượng nói, trời người thiện ác đều được giảng sanh, đến cõi kia không khác, đều được bất thoái. Đây không phải là nhân khác, đều là do sức bản nguyện của Phật A-di-đà, tức là ý nghĩa bản nguyện xưng danh phàm phu giảng sanh vào báo độ.